Xì căng đan đình đám An Tương Nguyên, chương 57, góc truyện audio.com. Đầu kia Thịnh Đàn đã sớm chết lặng đối với mấy lời nói này, không phải cô thật không có hiếu thuận, hoàn toàn là bởi vì tự cô thành người, ba cô cứ ba ngày hai bữa đau nói một phen, làm thành tương lai cô có một ngày gả đi, sau đó sẽ tựa như cả cha mẹ đều không nhận làm ơn, ba ba mới phải là người đàn ông duy nhất ở trong cuộc đời mỗi cô gái không có cách nào thay thế. Nghĩ vậy, Thịnh Đàn bất đắc dĩ vỗ trán rời tầm mắt đi, bắt được cảnh vật ngừng ngoài cửa xe cô cảm thấy không đúng lắm, sửng sốt chốc lát. À hát, xe ngừng khi nào? Sớm ngừng, này, vậy người kia đâu? Người nào, chính là cái. Tùy tiện, à, đuổi theo mệt mỏi, bỏ qua, cứ như vậy đơn giản bỏ qua. Chắc là đang cùng ký giả đua xe. Cha thông báo, chừng nào thì cha thông báo. À, giúp con nói xong phát ngôn giải ước thời điểm đi nhà cầu, nhìn thấy điện thoại di động, liền không nhịn được ngứa tay gọi điện thoại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không nên dễ dàng nói gặp lại, bởi vì mình sẽ không biết lần thứ nhất nói xong gặp lại sau, lại thật sự cũng không gặp lại. Tùy Trần không nhớ rõ là ở đâu nhìn thấy những lời này, này thực sự đáp lại tâm trạng anh những ngày này. Anh thậm chí ngay cả gặp lại, cũng không kịp nói, bởi vì những thư ký giả kia đột nhiên toát ra, anh cứ như vậy đem Thịnh Đàn đánh mất, sau hôm ấy, cô tựa như biến mất khỏi thế gian vậy. Cô dọn đi đâu rồi, anh không biết. Số điện thoại di động mới của cô, anh không biết. Duy nhất biết đến là tất cả thông báo gần đây của cô cùng công việc đều bị hủy bỏ, Thẩm Phi tự mình đến công ty thay cô xin nghỉ dài hạn, ngay cả Lâm Cầm cùng Nhậm Sâm cũng không biết trong lúc nghỉ phép cô đi đâu. Anh không có tâm tình phối hợp tuyên truyền phim mới, mọi người cho là anh đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt liền tâm tư công việc cũng không có, chỉ có Tùy Trần tự mình biết, mỗi ngày anh đều rối rắm quan hệ giữa Thẩm Phi cùng Thịnh Đàn đến tột cùng là thế nào, Thẩm Phi có thể hay không định thay cô trục về tự do, để cho cô thối lui khỏi làng giải trí. Bọn họ có phải hay không từ đó về sau lại thật sự cũng không thấy nữa. So với những thứ tuyên truyền nhàm chán làm dáng kia theo ý anh tìm được Thịnh Đàn mới quan trọng hơn. Loại hành động vì cô gái không cần sự nghiệp này, rốt cuộc khiến Thượng Tinh Tinh thân là người đại diện của anh cũng nhìn không được. Thứ hai sách của Đỗ Ngôn Ngôn mới đưa ra thị trường, mời anh tham gia buổi họp báo, anh muốn đi hay không đi. Cô cố gắng đè ép cùng anh bàn công việc. Không đi, đáng tiếc Tùy Trần cự tuyệt dứt khoát lại không chừa đường lui, Tinh Tinh dằn lại tính tình vuốt ve ặc lui một bước. Vậy tôi để cho người ta gửi giỏ hoa chúc mừng đưa đi, lời chúc mừng viết cái gì? Tùy tiện thật sự đủ rồi. Tinh Tinh vỗ bàn đứng dậy cũng không khống chế nổi nữa rồi. Ban đầu không hỏi qua ý kiến của anh, liền thay anh phát biểu nói rõ thừa nhận anh và Đỗ Ngôn Ngôn đang kết giao, là tôi không đúng, anh cũng không cần thiết lấy sự nghiệp của chính mình nói giỡn trả thù tôi chứ. Tôi đây đều là vì ai nào? Lúc ấy, loại tình huống đó tất cả hình đều phát ra rồi, người ta là đàn gái cũng đã lên giọng thừa nhận, nếu như chúng ta phủ nhận bên ngoài sẽ nhìn anh như thế nào? Thật sao, quan hệ giữa tôi và Thịnh Đàn cũng là lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nhưng cô vẫn như cũ khuyên tôi phủ nhận tất cả. Góc truyện audio.com, trong mắt anh nghiêng nghiêng, giọng hơi lạnh, cái này làm sao có thể giống nhau, nếu như anh và Thịnh Đàn dắt tay bị chụp tôi cũng sẽ đề nghị anh thừa nhận. Không cần phải nói dễ nghe như vậy, anh quay đầu cười lạnh, nhìn về phía cảnh vật quay ngược lại ngoài cửa xe, việc đã đến nước này, lại đi truy cứu ai phải ai trái hiển nhiên là không có ý nghĩa, Tùy Trần không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng Tinh Tinh không nghĩ để cho anh trốn tránh thực tế, cô kiên trì cảm thấy mình đúng, là chân chính đang vì Tùy Trần. Dạ tôi thừa nhận, vừa bắt đầu tôi cũng không hy vọng anh và Thịnh Đàn dính dấp quá sâu. Cô ta không phải là nghệ sĩ của tôi không biết cô ta, tôi chỉ biết nếu như các ngươi thật sự lui tới, một khi truyền đi, đối với anh đối với cô ta cũng không tốt. Tin tức xấu của cô ta nhiều như vậy, anh đi cùng với cô ta, không những trên sự nghiệp không chiếm được chút trợ giúp nào, còn có thể bị liên lụy. Bên ngoại đồng thời sẽ cảm thấy cô ta có mưu đồ khác, coi trọng danh tiếng của anh, muốn đi đường tắt. Trước phát ngôn của DP không phải là minh chứng tốt nhất sao? Người người đều cho rằng DP là nề mặt anh, mới dùng cô ta, sự tồn tại của anh, sẽ làm mọi người bỏ qua cố gắng của cô ta. Tùy Trần rất rõ ràng, anh và Thịnh Đàn vừa mới bắt đầu, còn có quá nhiều nhân tố không xác định, nếu như công khai, cần chịu đựng quá nhiều khảo nghiệm, cá tính của cô không chịu nổi. Cho nên cho tới nay, anh đều cho là trước khi kết hôn, tốt nhất là phủ nhận hết thảy. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu anh cần thiết phải thừa nhận Đỗ Ngôn Ngôn. Sự nghiệp của anh không cần bất kỳ cô gái nào trợ giúp, chỉ cần có người, khi anh muốn cô, thời điểm không thể chờ đợi muốn lập tức nhìn thấy cô, có thể thân thiết xuất hiện bên cạnh anh, để cho anh an tâm. Trừ Thịnh Đàn, không có cô gái thứ hai có thể làm được. Không nói lời nào rốt cuộc là có ý thứ gì, đến bây giờ anh còn chưa nhận rõ sao. Thịnh Đàn không tốt giống như anh nghĩ. Anh trầm mặc khiến Tinh Tinh ức chế không được giống, rất nhiều lời nói, vốn là cô là tính toán nén ở trong lòng không cần nói ra miệng. Quan hệ của cô ta và Thẩm Phi không đơn giản, điểm này anh nên thấy rõ rồi. Nếu như anh không quen thân Thẩm Phi, vậy tôi không ngại nói cho anh biết người ta là ảnh đế, giải thưởng lớn nhỏ cầm vô số, từng là một nhân vật hô phong hoán vũ tại giới văn nghệ, anh hợp tác qua nữ diễn viên, hoặc nhiều hoặc ít từng có quan hệ với anh ta. Sau khi kết hôn, mặc dù anh ta ẩn lui rồi, chỉ là một chút bí mật người đại diện đều nói anh ta và bà xã của anh ta không có tình cảm gì, kết hôn với nữ bậc thầy thuần túy bởi vì để giàu có, còn nói anh ta len lén bao nuôi tiểu nữ sinh nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với anh ta, cụ thể là người nào cũng không thể biết được, anh không phải cảm thấy nữ sinh trong truyền thuyết kia chính là Thịnh Đản sao? Không cảm thấy, anh không cảm thấy Thịnh Đản là thứ người như thế, nhưng Thẩm Phi có phải hay không thì rất khó nói, anh không phải tin lời của tôi cùng không sao, Nhậm Sâm nói anh ta cũng chưa tin. Góc chuyện audio.com, anh ta vì tìm được Thịnh Đản cũng điều tra, hỏi chút bạn bè truyền thông, nghe nói rất sớm trước Thịnh Đản và Thẩm Phi có cử chỉ thân mật ra vào khách sạn liền bị chụp được bởi vì có người âm thầm làm áp lực cho nên bọn họ không dám hiện ra, hơn nữa lúc ấy Thịnh Đản vẫn chưa xuất đạo, cũng chỉ là học sinh đại học bình thường, nhà Tuần San kia cảm thấy không có báo cáo gì giá trị. Trên thực tế, những lời này không cần người khác nói tới. Nếu nói có hình, Thịnh Đản và Thẩm Phi có cử chỉ thân mật ra vào khách sạn Tùy Trần tận mắt thấy qua ở nhà Đỗ Ngôn Ngôn. Xem xong ảnh chụp kia, anh dãy dụa qua cuối cùng cho ra kết luận, chỉ cần cô nói không có anh sẽ tin. Coi như cô thừa nhận anh cũng lựa chọn không so đo, mặc kệ ngày trước cô đến tột cùng từng có tình tiết ra sao, chỉ cần từ nay về sau cô là cô gái chỉ thuộc về anh thế là đủ rồi. Vậy mà thực tế chính là châm chọc như thế, anh còn chưa kịp đem quyết định của mình nói cho cô biết, xì căng đan của cô và Thích Huyền liền sôi nổi bay ra. Anh không có biện pháp không để ý, không có biện pháp bình tâm tĩnh khí phân biệt bản tin này là thật hay giả cho nên tức giận đi anh quốc. Đây coi như là báo ứng sao? Ban đầu anh không nguyện ý nghe Thịnh Đản giải thích, hiện tại cô cũng giống nhau quyết tuyệt không muốn nghe giải thích của anh. Vậy ban đầu anh mở điện thoại di động 24 giờ đợi điện thoại của cô, tại sao cô không như thế chứ? Tôi nói nhiều như vậy, rốt cuộc anh có nghe được hay không? Thấy Tùy Trần chỉ nheo lông mày cũng không phát ra một lời, Tinh Tinh không nhịn được hỏi. Cách chương.